Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, chờ ngươi biết. Có lẽ có tư cách cùng, khi tất cả kiếm khí, bao quát trương bộ nhai thiền dược kiếm, đều tự động tuột tay, phiêu phù ở không trung lúc, tất cả mọi người nhất thời dùng mình một cái. Quá quỷ dị, ông. Tiếng kiếm reo tiếp tục vang lên, sở hữu kiếm khí nhẹ nhàng run rẩy, lập tức thân kiếm dần dần uốn lượn, hướng phía Diệp Hiên liên tục điểm 3 lần. Tê, mỗi người đều không tự giác sâu đậm hít vào một ngụm khí lạnh. Hành hương, sở hữu kiếm khí tại hướng về Diệp Hiên hành hương. Trương Bộ nhai trong nháy mắt mộng bước, nếu bàn về đối kiếm khí năng lực thao túng, hắn Trương Bộ nhai cùng Diệp Hiên so với, nhất định sách giày cũng không xứng. Hắn đem hết toàn lực, các loại khí thế không ngừng bạo phát, cũng chỉ có thể khó khăn lắm để cho kiếm khí phát ra thanh minh mà thôi. Nhưng mà, ở nơi này chút ít kiếm khí, tại Diệp Hiên dưới thao túng, nhất định giống như là đang chơi. Nhất là, căn bản không gặp Diệp Hiên có bất kỳ động tác. Chỉ là nhẹ nhập phun ra 2 chữ đến, sở hữu kiếm khí, mặc cho hắn an bài. Tại thời khắc này, Trương Bộ nhai triệt để trợn tròn mắt, Đại Ninh Hoàng trên mặt lộ ra một chút thần sắc khó xử. Hắn hít một hơi thật sâu, lập tức có nhiều thâm ý nhìn Diệp Hiên một chút. Người trẻ tuổi này, khó lường a. Minh thiếu chủ nguyên bản hơi nhíu lên lông mày, trong nháy mắt giãn ra, dạng này thiên tài mới xứng trở thành đối thủ của ta. Hắn tịch mịch đã lâu, khát vọng xuất hiện có thể khiêu chiến đối thủ của hắn. Hiện tại, hắn cuối cùng hy vọng đến. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Trương Bộ nhai một chút, cười khẽ một tiếng, hiện tại đã biết rõ như thế nào kiếm ý hay không? Âm thanh truyền ra, bốn phía một mảnh yên lặng, mọi người cái im lặng, mặc kệ ngôn ngữ cãi lại, cũng là phí công, sự thật chính là sự thật. Luận kiếm ý, Diệp Hiên hoàn bảo Trương Bộ nhai. Trương Bộ nhai thất hồn lạc phách đứng chết chân tại chỗ. Vốn nghĩ khiêu chiến Diệp Hiên, xuất ngủ ác khí, lại không nghĩ rằng, hắn ngược lại bị hành hạ. Một lát sau, Trương Bộ nhai hai mắt đỏ, trầm giọng hỏi, ta không rõ, muốn ta Trương Bộ nhai thuở nhỏ luyện kiếm, liền cung chủ cũng khen ta tuyệt thế thiên tài, kiếm ý của ta từ trước đến nay không hướng về mà không lợi, nhưng vì sao lại vẫn cứ bị ngươi so không bằng, ta nghĩ mãi mà không rõ. Thanh âm của hắn rơi xuống, mọi người tại đây, không khỏi thở dài trong lòng. Chớ nhìn bọn họ từng cái cũng là thiên tài, tựa hồ phong quang vô hạn, nhưng sau lưng chả mồ hôi, ai có thể thấy được. Trương Bộ nhai mặc dù nói đơn giản, không sai đám người muốn cũng có thể nghĩ đến, hắn tuyệt đối bỏ ra rất nhiều, nếu không tuổi còn trẻ, lại sao phối trở thành một cung rất ít chủ. Diệp Hiên nhìn Trương Bộ nhai một chút, ánh mắt bên trong toát ra một chút thương hại thần sắc. Không rõ chính là không rõ, không có bất kỳ cái gì đạo lý đáng nói. Nếu có một ngày, chờ ngươi biết, như vậy có lẽ ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận. Đây là bản thánh tử đưa cho ngươi lời khuyên, đi về suy nghĩ thật kỹ đi. Nghe được Diệp Hiên, Trương Bộ nhai cười thảm một tiếng, lập tức bỗng nhiên quay người, cũng không quay đầu lại ra đại điện. Hắn thậm chí ngay cả châm hoa tiệc rượu đều không tham gia. Bất quá, Trương Bộ nhai thân ảnh, tuy nhiên dần dần từng bước đi đến, nhưng thanh âm kiên định, lại như cũ rõ rệt truyền đến. Diệp Hiên thánh tử, ta Trương Bộ nhai nhất định sẽ lần nữa phục hồi khiêu chiến ngươi. Chờ ngươi lĩnh ngộ, rồi nói sau, một hỏi một đáp ở giữa. Đám người ngạc nhiên không thôi, nhất là Trương Bộ nhai rời tiệc mà đi, càng làm cho đám người không hiểu. Đúng, kiếm của hắn xác thực so với bất quá Diệp Hiên. Nếu có tất yếu một mặt thất hồn lạc phách bộ dáng, trực tiếp rời đi sao? Đám người không rõ, đó là bởi vì bọn hắn cũng không có đạt đến cấp bậc kia. Tự nhiên không biết như Trương Bộ Nhai thật có thể hiểu thông hắn hỏi vấn đề. Vậy hắn thì có tư cách cùng Diệp Hiên đánh một trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục